Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161. Vì vậy, tôi tiếp tục truy hỏi, về Lý Thu Thạch, người có chắc rằng lúc đưa cô ta ra khỏi ngôi mộ, bụng của cô ta vẫn còn phẳng không? Hay là sau khi đe dọa ngươi phải nhanh chóng hoàn thành lời dặn dò của Trũng Hổ, bụng cô ta mới phình to ra? Đúng vậy, không thể sai được. Nếu sớm biết người chết này cũng sẽ mang thai, thì dù có giết tôi, lúc ở trong mộng tôi cũng không dám cùng cô ta làm ra cái chuyện đó. Bây giờ cô mang thai con của tôi, quỷ mới biết sẽ sinh ra cái thứ gì, Lý Thu Thạch thở dài nói. Trong lòng tôi đã có quyết định, lập tức nói với anh ta, được, ngươi đi tìm chỗ tắm rửa trước. Tắm rửa sạch sẽ một chút, sáng mai lại đến đây tìm ta. Hoàng Bì Gia, cậu. Anh ta nhìn nữ thi từ sắc trong quan tài với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nở một nụ cười sâu xa với tôi. Tôi hiểu, tôi đây lập tức đi tắm rửa, xong còn tìm một nơi để đánh một giấc thật ngon, anh ta cười một cách dung tục, rồi xoay người rời đi. Mà tôi cũng đã ra quyết định, tôi phải ngủ với cái xác nữ này. Nếu suy đoán của tôi là chính xác, bí mật mà ông nội tôi và Trũng Hổ kỳ lạ kia muốn truyền lại cho tôi là điều vô cùng quan trọng mà Lý Tân và nhóm của hắn ta vẫn luôn truy tìm, hẳn là nằm trong bụng của xác chết nữ này. Dựa vào một loạt manh mối vụn vặt này, tôi đoán rằng bí mật mà ông nội và quái nhân Trũng Hổ để lại cho tôi nằm trong bụng nữ thi. Do vậy tôi đuổi Lý Thu Thạch đi, tuy hắn ta nói có vẻ hợp lý, nhưng trước mắt tôi không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào, rốt cuộc cẩn thận cũng không phải việc xấu. Giang hồ phong thủy, lòng người khó lường, có tâm phòng người là không thể thiếu. Sau khi xác định Lý Thu Thạch đã rời đi, tôi đi tới đi lui bên ngoài quan tài thủy tinh. Tôi muốn quan sát kỹ lưỡng thêm lần nữa, sau khi chắc chắn mới tiến vào quan tài. Cô ta mặc váy tuyên trong suốt của thời cổ đại, dáng người theo tiêu chuẩn hiện đại có thể nói là đẹp. Nhưng ở thời đại đó, cô ta nhất định là một mỹ nữ nghiêng thành, rất đầy đặn. Nếu nói theo cách nói xưa là người phụ nữ này nhất định sinh được con trai. Mà cô ta còn được chọn là nữ chủ nhân của mộ trong mộ được chôn cùng hoàng đế. Phỏng chừng năm đó được tuyển chọn cẩn thận và còn có vài điểm dị thường. Sau vài lần xem xét kỹ, cô ta vẫn bất động như cũ, như thể đã chết hoàn toàn, không hề giống như sẽ trá thi. Nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nữ thi này tuyệt đối không đơn giản. Sống ngàn năm không bị thối rửa ắt có chỗ đặc biệt. Tôi nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối, đợi đến 9 giờ tôi sẽ kéo quan tài đến nơi Tô Thanh Hà dưỡng thất tinh cô sát. Nhìn lên bầu trời, tôi tìm thấy vị trí của ba ngôi sao Thiên Xu Tham Lan, Khai Dương Vũ Khúc, Diêu Quang Phá Quân. Mượn ba sao trong chòm bắt đẩu, tôi đốt một lá bùa trên đất, cắm nhang, bày trận tam tinh vây thi đơn giản. Kéo quan tài thủy tinh vào mắt trận tôi mới giải trấn thi kim phù và mở nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở ra, tôi đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Có mùi hương nữ nhân thoang thoảng, có mùi đặc biệt của người chết và còn có mùi mà tôi không thể diễn tả được. Nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc với mùi này, dường như đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Cô ta vẫn như cũ không hề động đậy, tôi cũng không vội vàng tiến vào mà thò đầu quan sát kỹ trước. Thi thể này quả thật rất có tướng mạo. Tuy rằng không thể nhìn ra được sức sống của cô ta, nhưng chí ít có thể đoán được đại khái số mệnh dựa vào ngũ quan. Mà tôi chỉ cần nhìn thoáng qua, không cần nghiên cứu kỹ số mệnh. Tổng thể mà nói cô ta có tướng đại phú đại quý nhưng lại là M Phúc Chi tướng, tức là con cháu cô ta sẽ được hưởng phúc còn bản thân thì bình thường. Tôi lập tức nhìn xuống bụng cô ta. Bụng cô ta nhô cao và tròn. Xét về kích thước có cảm giác cô ta sắp sinh. Theo hiểu biết của tôi về M Dương huyền thuật, người chết chính là chết. Kể cả dùng tà thuật mượn xác hoàn hồn, cô ta vẫn không phải người sống. Chỉ cần là người chết thì đặc trưng của người sống cũng không còn. Đó là không còn khả năng mang thai sinh con, huống chi cô ta còn là xác chết ngàn năm. Đương nhiên còn có một ngoại lệ, đó chính là dựa vào trận pháp thiên địa cưỡng chế nghịch chuyển âm dương, mượn âm khí để thụ thai. Giống như quan tài dưới giếng trời, hẳn là dùng loại trận pháp này, mượn quỷ mẫu chi khí, lợi dụng âm dương nghịch chuyển trận pháp khiến con quỷ kia không ngừng chết đi sống lại, không ngừng chặt đầu tự sát. Nhưng nữ thi này rõ ràng không ở trong trận pháp, cô ta mang thai ở nhà Lý Thu Thạch. Cho nên tôi thật sự tò mò không biết trong bụng cô ta là cái quái gì. Chương 162. Lý Thu Thạch chỉ làm tình với cô ta ở trong mộng thì tại sao xác cô ta lại có thai? Tôi đặt ngón tay cái và ngón giữa lên cổ tay của cô ta, định bắt mạch xem có phải là hỉ mạch không. Sherniman tướng bốc, y thuật điều hòa âm dương tôi biết không ít, việc bắt mạch hiển nhiên cũng không cần phải nói. Nhưng ngay khi lật cổ tay cô ta lên tôi liền đứng hình. Trên cẳng tay gần cổ tay của cô ta có một nốt đỏ. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, Hermann đây chẳng phải là thủ cung sa ở cổ đại sao? Cái gọi là thủ cung sa đó chính là thạch sùng. Thạch sùng được nuôi và cho ăn chu sa, đợi đến khi nó ăn quá nhiều chu sa khiến cơ thể chuyển sang màu đỏ thì đem đi giả nát rồi trộn chung với chu sa. Bôi nó lên người con gái là trở thành nốt chu sa. Tuy nhiên thủ cung sa không chỉ có ở một chỗ. Ngoài trừ cổ tay còn có ở dưới nách và dưới bụng. Tôi lập tức nhìn về hai nơi này, thủ cung sa ở hai nơi đó rõ ràng còn đỏ tươi hơn. Cũng có nghĩa cô ta còn là hoàng bích chi thân. Hoàng bích chi thân, còn trinh. Tuy rằng âm hồn đã làm tình cùng Lý Thu Thạch nhưng không tính phá sa. Đón nhận tin tức này tôi có hai hướng suy đoán. Thứ nhất, Lý Thu Thạch không nói dối, quả thực hắn ta chỉ tiếp xúc với cô ta ở trong mộng, không hề chạm vào nữ thi. Với nhiều chi tiết như vậy thì không có nhiều khả năng hắn nói dối. Thứ hai, bụng nữ thi trở nên to tuyệt đối không phải do mang bầu. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nằm xuống quan tài ngủ cùng cô ta. Lý Thu Thạch hẳn đã tiêu rất nhiều tiền. Cổ quan tài thủy tinh này rất lớn, tôi nằm vào không tính là rộng rãi nhưng vẫn có thể dễ dàng chứa được tôi. Sau khi nằm xuống, tôi nhắm mắt lại. Thực ra lúc đó tôi cảm thấy hơi lạ, tuy đã kết hôn, nhưng thực ra tôi vẫn là đồng tử. Tiếp xúc với một người nữ nhân đẩy đà như vậy làm tôi hơi rạo rực. Rất nhanh tôi vận ra huyền dương chi khí mới có thể áp nó xuống. Tôi cảm thấy quái nhân trũng hộ chắc chắn không phải người thích nói đùa, ngủ chính là nằm ngủ cạnh nhau. Nhưng nằm một lúc vẫn không thấy có phản ứng gì. Tôi vừa định dậy thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng trĩu đè xuống. Tôi vội vàng mở mắt ra thì thấy cô ta đang ở trên người tôi, đôi mắt cô ta dán chặt vào tôi. Ngươi không muốn sống nữa rồi. Cô ta đột nhiên nói vừa vươn tay bóp cổ tôi. Tôi không hoảng sợ, lạnh lùng nhìn cô ta nói, ta là cháu trai thanh ma quỷ thủ, tới lấy đồ vật ngươi đang cầm. Cô ta không đáp lại, như cũng muốn giết tôi. Trong lòng chợt lóe lên, tôi tức giận quát, ngươi đã quên nhiệm vụ mà đại nhân trũng hổ giao rồi à? Ngay khi tôi quát một cách giận dữ, đột nhiên cô ta cúi xuống cổ tôi, dùng mũi ngửi ngửi. Sau khi ngửi xong, cô ta ngay lập tức quỳ xuống và khấu đầu trước tôi. Chẳng lẽ cô ta có thể ngửi thấy mùi của quái nhân trũng hổ trên người tôi? Tôi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, rốt cuộc đồ vật đại nhân trũng hổ giao cho ngươi là cái gì? Cô ta không nói gì nữa mà lại nằm xuống. Tôi cũng tiếp tục nằm xuống, rõ ràng cô ta bị quái nhân trũng hổ chế ngự, giúp ông ấy làm việc. Vì vậy tôi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Đang nằm, cô ta chợt nắm lấy tay tôi. Bàn tay tôi bị cô ta cầm từ từ xuyên qua chiếc áo, đặt lên trên cái bụng nhô cao của cô ta. Người cô ta lạnh toát, trong vô thức tôi muốn rút tay lại nhưng không thể được. Cô ta cầm tay tôi nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, giống hệt như một người vợ dịu dàng đang mang thai muốn người cha chạm vào con của mình. Loại cảm giác này khiến tôi có chút sợ hãi. Commander ta không phải là chồng của ngươi đâu, kể cả mang thai thật thì người mà ngươi nên tìm phải là Lý Thu Thạch. Nhưng khi vừa định rút tay lại, bụng cô ta đột nhiên động đậy, bên trong có thứ gì đó đang động đậy. Thứ này đang bò lên trên, tôi lập tức mở mắt nhìn sang. Chẳng mấy chốc, tôi thấy nữ thi há miệng cực to. Từng con cổ trùng màu đen chui ra khỏi miệng cô ta. Nhìn thấy những con cổ trùng này, tôi lập tức nhận ra nó. Đây là thiềm cổ có thể to lên và thu nhỏ lại, rất hiếm. Trước kia tôi đã từng thấy ông nội làm ra, ông nói đây là chuyên môn của thanh ma nhất mạch chúng ta. Thảo nào vừa rồi tôi cảm thấy trên người cô ta có mùi kỳ lạ, hóa ra là mùi của thiềm cổ. Thiệt cổ, con cóc. Vài con thiềm cổ bò ra liên tục, sau khi bò ra thì thu nhỏ lại giống như cóc nhỏ. mà điều khiến tôi vui mừng khôn xiết chính là không chỉ có cổ trùng bò ra khỏi miệng nữ thi. Chân của những con cổ trùng này còn được buộc một sợi chỉ màu đỏ, mà đầu cuối của sợi chỉ đỏ cuối cùng cũng được rút ra hai cuộn giấy da dê từ miệng nữ thi. Tôi lập tức cầm tờ giấy da dê lên xem, trong đó có một cuộn trông rất uy nghiêm, được in hoa văn rồng, giống như được hoàng đế sử dụng. Cuộn còn lại thì cổ xưa hơn rất nhiều, tôi mở cuộn giấy da dê trong giản dị này ra trước. Tiêu đề của tờ giấy là Trần Thị Dưỡng Long Kinh. Chương 163. Nhìn thấy năm chữ này, tôi vô thức đứng thẳng dậy. Cái gọi là dưỡng long đương nhiên không phải là nuôi rồng thật mà là chỉ rồng trong phong thủy, tụ long khí dưỡng long mặc sinh thiên tử. Kỳ thực dưỡng long đã được nói đến từ cổ chí kim, đặc biệt là trước thời đại Tần Thiên Hạ chưa thống nhất, rất thịnh hành việc tìm long dưỡng long. Ai cũng muốn trở thành đế vương thiên hạ, nếu bản thân không làm được thì chí ít cũng phải cố gắng tìm long mạch hoặc dưỡng long mạch để thời con cháu có thể sinh ra long, rồng. Tuy nhiên long mạch là mệnh trời, tổ long mạch bắt nguồn từ núi Côn Luân, sinh long khí khắp cả nước. Nó không ngừng sinh sôi nảy nở, biến hóa nhiều đến mức muốn tìm cũng khó. Phần lớn những nơi được gọi là long mạch thực chất đều là rồng giả. Nếu long mạch thật có thể dễ dàng tìm thấy được thì chẳng phải thiên hạ này sẽ hỗn loạn sao? Cho nên hầu hết những thầy phong thủy luôn mồm nói mình tìm long bắt mạch, dưỡng long thành mạch rất chính xác, phần lớn đều là chém gió hoặc là lang băm. Đương nhiên cũng không ngoại trừ một số hạng người thông thiên chân chính có năng lực như vậy. Trong lịch sử phong thủy có một số ít thiên sư ở cấp bậc này. Chẳng nhẽ dưỡng long kinh trong tay tôi đến từ một trong số những thiên sư ở cấp bậc đó sao? Tôi nghĩ xác suất này rất nhỏ nhưng tôi lại không dám coi nó được sáng tác bởi lừa đảo, càng không dám coi thường chủ nhân của dưỡng long kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bạn có thể lừa người, có thể kiêu ngạo. Nhưng nếu không có năng lực thì không ai dám gọi thứ mình viết ra là kinh, nếu không muốn để tiếng xấu muôn đời. Trong phong thủy, để có thể được gọi là kinh thư đều được viết ra bởi những bậc thầy nổi tiếng và có một tầm quan trọng trong lịch sử phong thủy, như Thanh Nan Kinh và Hám Long Kinh. Mà quyển ghi chép này dám tự gọi là kinh chắc hẳn không phải do người thường viết. Càng làm cho tôi chấn động hơn nữa là, ký tên Trần Thị. Và nó lại là bí mật mà ông nội và người có khả năng là cha tôi trũng hổ để lại cho tôi. Chẳng lẽ Trần Thị này chính là thanh ma Trần gia chúng tôi sao? Tổ tiên Trần gia thế mà có thể viết ra dưỡng long kinh? Tôi tiếp tục đọc trong sự kính sợ và càng đọc tôi lại càng rúng động. Tựa đề kinh thư, trời sinh bất tán tự nhiên tâm, tu đến thần cơ đi vào mộng. Tay cầm huyền châu liền hạ bút, một quyển thiên cơ thâm càng thâm. Kinh này không giảng pháp phàm phu, chỉ tu đại đạo chuyển càng khôn. Tương lai có ngày long xuất thế, nhảy khỏi trần lung thượng cửu thiên. Đọc xong tựa đề, trán tôi bất giác đổ mồ hôi. Ngắn ngủi 8 câu nói ẩn giấu biết bao khí thế kiêu ngoại nghĩa rất đơn giản, Trần gia tổ tiên tu thành đạo, may mắn trong mộng nhìn thấy thần, thần cầm tay ông viết ra quyển dưỡng long kinh sâu hiểm khó dò. Quyển dưỡng long kinh này không phải dưỡng rồng thật, cũng không phải nhân đế thiên tử theo nghĩa thông thường mà là cửu thiên thần nhân chân chính. Một khi con rồng này xuất thế tất sẽ rung chuyển lục đạo càn khôn. Sáu cõi trời đất. Tôi tiếp tục nhìn xuống, đáng tiếc ở dưới không còn chữ nào, chỉ còn lại một số hình vẽ. Đó là những hình vẽ Kham Dư phong cảnh và bản vẽ xây dựng lăng mộ. Kham Dư, phong thủy. Rõ ràng, tấm giấy da dê này chỉ là tàn dư của Trần Thị Dưỡng Long Kinh. Thậm chí còn không được tính là tàn dư mà chỉ là phần giới thiệu. Có lẽ nội dung đằng sau càng thâm sâu thâm thúy. Nếu thật sự là do thần để lại thì quyển kinh thư này sẽ quý giá hơn bất kỳ quyển sách cổ nào về tìm long bắt mạch được lưu truyền trong giới. Đáng tiếc tôi không có cơ duyên được xem toàn quyển và cũng không biết phần lớn còn lại đã đi đâu. Ông nội đã để lại cho tôi một cái hộp, nói rằng đợi khi khí cơ đột phá 66 tầng bước vào ba cảnh lên trời tôi mới được mở ra. Chẳng lẽ trong đây là phần còn lại của Trần Thị Dưỡng Long Kinh mà tổ tiên Trần gia để lại? Tôi không dám suy nghĩ tiếp, nếu quả thật là như thế thì với đạo hạnh như hiện tại tôi còn không có tư cách chạm vào nó. Hiện tại tôi chắc chắn không thể giữ được bí mật lớn đến như vậy. Mà những bí mật đằng sau liên quan tới Trần Thị Dưỡng Long Kinh rõ ràng không chỉ giới hạn ở cái gọi là Dưỡng Long. Chắc chắn còn có thiên đạo mênh mông thâm sâu hơn. Xem ra đội ngũ thầy phong thủy Lý Tân Quân triều đình chắc chắn đến đây vì cuốn kinh thư này. là đội ngũ phong thủy của phía trên, bọn họ chắc chắn nắm được nhiều bí mật hơn bất kỳ tông môn huyền học nào. Dù sao đồ vật của hoàng đế cổ đại đều được truyền từ đời này sang đời khác, dân gian làm sao dám mơ ước tới. Sau khi hiểu ra, tôi nhìn về phía tấm giấy da dê còn lại, tấm giấy da đó có hoa văn rồng mà hoàng đế dùng để ghi lại lịch sử đế vương. Chương 164. Mở nó ra nhìn, những thứ được ghi lại trên này cũng không có gì cao thâm lắm, là di chiếu của hoàng đế của thời hậu Tấn Thạch Kính Đường. Di chiếu ghi lại, Thạch Kính Đường sau khi diệt nhà Đường lập nhà Tấn, cả đời anh dũng không hối tiếc. Mà thứ ông ta tìm kiếm cả đời là một quyển Dưỡng Long Kinh. May mắn thay tìm thấy hậu duệ Trần Gia. Muốn nhìn trộm sách trời nhưng Trần Gia không chịu. Cuối cùng ông ta giết Trần tộc nhất mạch cướp tàn quyển của kinh thư, sai quốc sư lúc bấy giờ nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuối cùng dựa theo bản vẽ của tàn quyển mà xây dựng lăng mộ Tấn Vương. Nếu quốc sư đã nghiên cứu kỹ, chắc chắn hắn sẽ chôn ở mộ này. Như vậy thì hậu đại của Thạch thì chắc chắn xuất hiện thiên nhân chân chính, không phải là thiên tử nhân gian mà là thiên nhân chân chính ra khỏi cõi trần. Nhưng ông ta lại hoài nghi về điều này, cho nên lập một di chiếu để hậu nhân nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu sau nhiều năm mà mọi việc không thành hiện thực thì đó sẽ là điều tiếc nuối nhất của cuộc đời ông ta. Di chiếu chỉ có mấy trăm chữ ngắn ngủi vài lời, nhưng sau khi đọc xong, tôi tức giận nắm chặt tay. Nếu Trần thị nhất tộc này là tổ tiên của tôi, thì họ đã bị hoàng đế giết chết. Tuy không phải diệt môn, nhưng cũng gần như mất hết toàn bộ. Điều này càng làm tôi tin rằng quái nhân Trũng Hổ quả thật là cha tôi. Chẳng trách ông dùng một quyền đánh chết thi thể đế vương, vì đây chính là kẻ thù của tổ tiên mà. Và tôi cũng đã hiểu vì sao xác chết ngàn năm kia trước khi chết lại cười, còn nói lời cảm ơn. Có lẽ quái nhân Trũng Hổ dùng thi ngữ người thường không nghe được để nói chuyện với nó. Ông đã giải đáp cho nó biết vì sao mộ Tấn Vương không dưỡng được Đại Long, không sinh ra thiên nhân. Du du thiên tại, thăm mai hoàng thổ. Nhất quyền định âm, đại mộng phương tỉnh. Hoàng thổ chôn sau ngàn năm, một quyền đánh thức đại mộng. Đây là những gì ông nội nói với Thi Vương vào 20 năm trước ở trên núi mộ Tấn Vương. Đây là ước định để đổi lấy việc nó không được gây chuyện trong 20 năm. Trũng Hổ giúp ông nội thực hiện lời hứa, mà Thi Vương ngàn năm kia cũng bừng tỉnh đại mộng, mỉm cười về nơi chín suối. Sau khi cất hai tấm da dê, trong lòng tôi vẫn còn bị đè nặng, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Khi nhìn về phía nữ thi một lần nữa, không biết từ lúc nào cô ta đã biến thành bạch cốt, hồn phi phách tán. Tôi thở dài một hơi. Mặc dù cô ta là nữ nhân chôn cùng Tấn Vương, nhưng cô ta không sai. Thậm chí còn giúp tôi có được bí mật này. Lúc này tôi vẫn cảm thấy tiếc thương cho cô ta, thế nhưng đây là kết cục tốt nhất. Vốn dĩ không thể mãi là một thi quỷ. Tôi thiêu hủy xương cốt rồi siêu độ cô ta, sau đó mới ngồi xếp bằng lại. Nhặt một cành cây, tôi viết lại những việc này lên mặt đất, tôi muốn xem kỹ lại lần nữa. Tổ tiên Trần Gia may mắn có được Dưỡng Long Kinh. Không biết vì sao Tấn Vương lại biết đến sự tồn tại của Dưỡng Long Kinh, muốn hậu đại sinh ra thiên nhân. Vì vậy cướp tàn quyển Dưỡng Long Kinh từ Trần Gia, xây dựng Dưỡng Long Hoàng Lăng bản lậu. 20 năm trước ông nội tôi đi đến ngôi mộ này, nhờ Lý Gia ở cạnh Hoàng Lăng truyền bí mật này lại cho tôi. Sau khi viết ra những manh mối chính, cuối cùng trong đầu tôi nảy sinh hai nghi ngờ. Tạm coi Trần Thị này chính là tổ tiên của tôi, rõ ràng ông ấy là hạng người thông thiên, có được Dưỡng Long Kinh thì chẳng lẽ không có giả tâm tìm một nơi bảo địa có phong thủy tốt làm nơi dưỡng long sao? Ông ấy không muốn hậu đại của mình sinh ra thiên nhân sao? Và nghi hoặc thứ hai là tại sao ông nội lại truyền bí mật cho tôi theo cách này? Cuối cùng, hai nghi ngờ này hợp với nhau, dường như có chung một đáp án. Đó chính là những gì diễn ra trong mộ Tấn Vương có thể cho tôi gợi ý những việc tôi phải làm. Không đến mức để tôi không biết gì cả khi đối mặt với những khó khăn sắp tới. Nói cách khác, tôi sắp tiến vào núi Thanh Khâu, đối mặt với đại mộ siêu lớn dưới lòng đất Tây Giang. Nếu không có gì bất ngờ thì nơi đó chính là nơi Dưỡng Long do tổ tiên Trần Gia xây dựng. Sau khi có được đáp án này, tôi mơ hồ hiểu được tại sao năm đó Cửu Long kéo quan từ trên trời rơi xuống Thanh Thành, tại sao Hồng Y Quỷ Mẫu lại rời đến núi Thanh Khâu, biến núi Thanh Khâu thành con đao Trảm Long, dẫn đến toàn bộ Thanh Thành biến thành thiên đạo Trảm Long chi cục. Như Trần Thị Dưỡng Long Kinh đã nói, dưỡng ra thiên long rung chuyển sáu cõi, là sự tồn tại đáng sợ có thể giết thiên nhân. Người như vậy, thiên đạo sao có thể cho hắn sinh ra ở phàm trần được? Cho nên tổ tiên Trần gia muốn dưỡng long, mà trời thì muốn trảm long. Còn trời muốn trảm long, mà tại sao thanh y nam tử khiên quan tài muốn chống lại trời, tôi vẫn không thể hiểu được. Nhưng về cơ bản tôi có thể chắc chắn rằng, nam nhân cao lãnh thực sự giúp đỡ tôi. Mỗi bước đi về phía trước của tôi và anh ấy đều đi ngược với ý trời. Thiên nhân, người trời. Chương 165. Rốt cuộc, những chuyện này cũng đã rõ ràng, mặc dù trong lòng tôi cảm thấy con đường phía trước còn nguy hiểm trùng trùng, nhưng nguy hiểm cũng không cao lắm. Tôi đã biết được bí mật dưỡng long của Trần gia chúng tôi, mặc dù nói ngay cả bản thân tôi cũng cho rằng chuyện này nghe có chút hão huyền. Nhưng tôi tin rằng, kinh dưỡng long mà ông nội tôi, thậm chí là cả thanh ma nhất mạch truyền từ đời này qua đời khác, tuyệt đối không hề đơn giản chỉ là nuôi rồng. Thậm chí tôi còn có suy đoán, điều này còn liên quan đến mệnh kiếp năm tôi 24 tuổi, cho nên chuyến đi đến Thanh Khâu Mộ lần này, tôi ngoài việc phải trấn áp linh hồn của quỷ mẫu, điều quan trọng hơn là phải nghĩ cách làm rõ về bí mật của ngôi mộ dưỡng long dưới lòng đất ở Tây Giang. Tôi phải tận dụng cơ hội đi vào trong ngôi mộ lớn này, nhìn xem trong mộ này có đồ gì, chủ nhân của ngôi mộ này là ai, liệu có phải là nơi chôn cất tổ tiên của Trần gia hay không? Nếu như không có thế cục trảm long ngày hôm đó, vậy khi nào Trần gia mới thả thiên long? Thở ra một hơi, không thể để những hoài nghi lo lắng này làm loạn suy nghĩ của mình nữa. Tôi không trở về nhà, mà trực tiếp bắt chéo chân ngồi xuống, tôi bắt đầu hít thở nạp khí, mượn khí của trời đất, dẫn theo ánh sáng của thất tinh bắt đầu, ngồi thiền luyện khí. Khí cơ dồi dào trong cơ thể tôi không ngừng lưu chuyển, tôi muốn tìm lại cảm giác tiến vào trạng thái huyền cảnh của ngày hôm đó trên võ đài thêm một lần nữa. Thật không may, loại trạng thái kia chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cuối cùng tôi cũng không thể tiến vào được nữa. Nhưng nơi này cũng là một nơi bảo địa hiếm có để luyện khí, mượn tinh hoa của mặt trăng, luyện đến đêm khuya, tôi củng cố khí cơ của bản thân vững chắc ở tầng thứ 46. Trên thực tế, tôi mới chỉ là một thanh niên 21 tuổi, với khí thế hào hùng như vậy, tôi đã có thể được gọi là rồng trong thiên hạ. Dù tôi lấy thân phận của cổ tinh thần để xuất hiện, cũng đã được gọi là thiên tài có khả năng tranh đoạt vị trí số một huyền thiên bản của núi Long Hổ, mà cổ tinh thần trong mắt người ngoài cũng chỉ 20 tuổi. Nhưng tôi biết điều này còn lâu mới đủ, tôi bắt buộc phải đột phá tầng 66 trước ngày sinh nhật 24 tuổi, nếu không tôi không có tư cách tiếp xúc với trung tâm bí mật của Trần gia. Sau khi luyện khí, tôi ngủ thiếp đi ngay tại chỗ này. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy, Lý Thu Thạch cũng đã tìm tới. Không có nữ thi kia gây rắc rối, tinh thần của anh ta rõ ràng đã hồi phục không ít. Điều này cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Bì Gia, cô ta đâu rồi? Lý Thu Thạch liếc nhìn chiếc quan tài trống rỗng, mắt chữ A mồm chữ O, tôi nói, đây đã bị tôi độ rồi, chuyện này coi như xong. Ngươi không còn bị cô ta bám theo, cũng không cần tham dự đại hội huyền môn nữa. Ngươi có thể về quê rồi, chuyện mà ông nội tôi giao phó cho Lý Gia các người, tôi sẽ truyền đạt lại cho Trần Côn luôn. Anh ta nghi hoặc nói, thật sao? Hoàng Bì Gia, người đừng hãm hại tôi. Đây là chuyện mà từ nhỏ tôi đã luôn giữ gìn, nếu như không hoàn thành, tôi sẽ hối hận mà chết không nhắm mắt. Tôi vỗ vai anh ta nói, đi yên tâm đi, người đã hoàn thành rất tốt, thay mặt ông nội, tôi phải cảm ơn nhà họ Lý các người cứ yên tâm trở về sống yên ổn qua ngày. Chuyện này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không được hé môi nửa lời với bất kỳ ai khác. Sau khi nói xong, tôi cho anh ta một số điện thoại, dặn anh ta nếu gặp bất kỳ rắc rối nào không thể giải quyết được, có thể liên hệ với tôi. Lý Thu Thạch không phải là một thầy phong thủy có đạo hạnh cao, nếu không phải thân bất do kỷ cùng với sự kính trọng đối với ông nội tôi, anh ta cũng sẽ không bước vào vũng bùn này, hiện tại thấy bản thân mình đã được tự do, anh ta đương nhiên rất vui mừng. Anh ta rối rít cảm ơn tôi, cuối cùng chào tạm biệt và trở về quê hương. Mà tôi đã thay bộ quần áo của bản thân ra, bỏ xuống những thứ có thể nhận ra thân phận của tôi. Pháp khí trong giếng được giấu trong khối đá dưỡng sát, sau đó lại chuyển mình biến thành cổ tinh thần. Trong vài ngày tới, trên thế gian này sẽ không còn xuất hiện Trần Hoàng bị chịu nhục trộm mệnh, chỉ có cổ tinh thần, đệ nhất thiên phú bất khả chiến bại. Thu dọn đồ đạc xong, tôi đeo chiếc túi vải lớn trên lưng, đi về phía biệt thự của nhà họ Diệp. Vòng thứ hai của cuộc thi tuyển chọn sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay, các bậc thầy phong thủy còn lại sẽ cạnh tranh cho 5 vị trí cuối cùng để vào Thanh Khâu mộ. Thể lệ cạnh tranh cụ thể sẽ được công bố tại một nơi được coi là một nửa chủ nhà, Diệp gia, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung ở đó. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 166. Khi tôi đến, trang viên nhà họ Diệp đã vô cùng náo nhiệt, hầu hết các thầy Pháp và thầy phong thủy đều đã đến. Có thể thấy rằng Diệp Thanh Sơn rất coi trọng đại hội huyền môn lần này, cũng hào phóng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và lễ vật. Phần lớn các thầy phong thủy chủ yếu tu tập bí thuật phong thủy vào ngày thường, thường coi trọng đến sự tự nhiên và thanh tịnh, sẽ không tiếp xúc với cuộc sống xa hoa lãng phí, đây cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Mà ngay khi tôi xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Trên võ đài ngày hôm qua, tôi đã mở thiên môn chỉ bằng một kiếm, khiến cho quần chúng phải kinh ngạc với kỹ năng của mình, không những vậy tôi còn mang danh đệ tử thân truyền của Cổ Hà, chưa nói chắc chắn là hạt giống số 1, thì ít nhất cũng là top 3. Tôi cũng dùng khóe mắt quét qua quan sát toàn bộ khán giả, ngay lập tức tìm thấy bóng dáng của Diệp Hồng Ngư. Cô ấy ngồi yên lặng, đôi mắt hơi đỏ hoe, tôi có thể nhìn ra đêm qua cô ấy đã thức trắng, chắc chắn đã lo lắng cho tôi cả đêm. Tuy nhiên, tôi đã để lại cho cô ấy một lá thư, trong đó tôi nói rằng tôi hoàn toàn có khả năng tiến vào lăng mộ Thanh Khâu, nhưng có một việc quan trọng cần phải làm. Tôi đã nói rằng việc này cần được giữ bí mật, tôi không thực sự rời khỏi nhà họ Diệp và cô ấy, tôi bảo cô ấy đợi tôi, còn nói rằng bản thân nhất định sẽ vinh quy trở về, khiến Diệp Thanh Sơn phải kinh ngạc một phen. Tôi thực sự rất muốn đi đến xoa đầu Hồng Ngư, để trấn an cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi thực sự vẫn luôn ở bên cô ấy mọi lúc, nhưng tôi không thể. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay của tôi, đồng thời một thanh âm hờn dỗi vang lên, để anh tinh thần, sao giờ này anh mới tới? Chúng em đều đang chờ anh đó, mặc dù anh được người ta gọi là thiên hạ đệ nhất thiên tài, là phong thủy sư trẻ tuổi có thực lực nhất, nhưng anh cũng không thể kiêu ngạo như vậy được. Người này là Cổ Linh. Trên thực tế, thân phận của tinh thần của tôi không liên quan gì đến cô ấy, nhưng vì Cổ Hà đã nói rằng tôi là đệ tử thân truyền của ông ấy, Cổ Linh tự nhiên coi tôi như người trong nhà. Tôi có thể thấy sự đắc ý và tự mãn trên khuôn mặt của cô ấy, giống như thể tôi có một mối quan hệ tốt với cô ấy, và điều đó khiến cô ấy rất có mặt mũi. Nhưng vừa nghĩ đến những lần cô ta châm chọc khiêu khích tôi, và những việc gây bất hòa ly gián tôi với Hồng Ngư, tôi đã không thoải mái. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, tôi bình tĩnh nói, lời Cổ Linh, chúng ta thân thiết lắm sao? Tôi không thích bị người khác chạm vào người, sau này sẽ cẩn thận một chút. Cô ta sững người, nếu tôi không liên tục đổi giọng, cô ta nhất định sẽ nhận ra tôi là người mà cô ta ghét nhất. Mà những lời nói của tôi cũng thu hút sự chú ý của một số thầy phong thủy tham gia, đặc biệt là hai người phụ nữ Tô Thanh Hà và Kiều Tử Liên, dường như đã nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Ông nội, anh tinh thần lại bắt nạt cháu. Mặt của Cổ Linh đỏ lên, nhưng bởi vì có rất nhiều người xung quanh, cô ta không thể phát tiết ra, cho nên cô ta lớn tiếng mách Cổ Hà. Cổ Hà ngay lập tức làm dịu bầu không khí xung quanh, nói với tôi, y ha ha, tinh thần, những năm này con luôn mê đắm trong huyền thuật, con vẫn cần phải học thêm cách đối xử với thế giới bên ngoài. Cổ Linh là cháu gái của ta, con nên đối xử với em ấy như một đứa em gái, biết không? Tôi gật đầu, không khiêm tốn cũng không hống hách nói. Để con đã biết, nhưng con không thích những người ồn ào. Chỉ với một câu nói, mọi người xung quanh nhất định đã gán cho tôi một cái mác, một người lạnh lùng, kiêu ngạo và tự phụ, kiểu người này thường là người lạc lõng nhất, và cũng dễ trở thành mục tiêu công kích của tập thể nhất. Rất nhanh sau đó, Cổ Hà đã giới thiệu về quy chế loại bỏ của vòng thứ hai ngày hôm nay. Ông ta nói, từ ngày hôm nay, địa điểm tổ chức thi đấu được ấn định ở Hồ Y Nhân. Chúng tôi sẽ thả 10 viên bồi M châu có dấu ấn đặc thù vào trong hồ. Buổi tối 9 giờ các bạn sẽ phải xuống nước, 5 người đầu tiên tìm thấy bồi M châu và mang lên bờ, sẽ giành được 5 vị trí cuối cùng để tiến vào lăng mộ Thanh Khâu. Sau khi nghe nói cuộc thi được tổ chức ở hồ nhân tạo của nhà họ Diệp, người khác có thể cho rằng nó đơn giản, nhưng tôi biết rất rõ rằng, dưới đáy hồ Y Nhân tuyệt đối u ám và khủng bố. Lý Bác Đẩu hôm đó không dám xuống nước mà chọn cách câu xác. Điều này cho thấy dưới đáy hồ hung hiểm như thế nào. Ngừng một chút, Cổ Hà tiếp tục nói, hồ Y Nhân này có vẻ tĩnh lặng, nhưng để tôi nhắc nhở mọi người một chút, trong nước có một trận pháp lớn, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu được, bởi vì nó giống với lăng mộ Thanh Khâu, thầy phong thủy có tam cảnh đăng thiên chi khí thì không thể đi xuống. cho nên các bạn nhất định phải giữ vững 100% tinh lực, đừng chết ở dưới đó. Chẳng mấy chốc, sau khi giới thiệu xong các quy tắc, những người tham gia bọn tôi được sắp xếp vào khu vực nghỉ ngơi, có thể tự do đi lại, mà hầu hết bọn họ đều ngay lập tức đến Hồ Y Nhân để nghiên cứu trước một chút. Tôi không đi tham gia cuộc vui, bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu không đi xuống nước phía dưới hồ, căn bản sẽ không nhìn ra được bất cứ điều gì. Nhưng dưới đáy nước nhất định rất đáng sợ, theo lời của nam nhân cao lãnh, thì bên dưới có rất nhiều người đã bỏ mạng. Chương 167. Ngay khi tôi chuẩn bị luyện khí, một nhân viên bảo an đột nhiên đi đến, anh ta trông có vẻ rất cẩn trọng, nói với tôi rằng Diệp Thanh Sơn muốn nói chuyện riêng với tôi, ông ấy có việc quan trọng, bảo tôi không được để người khác phát hiện ra. Tôi đi theo anh ta đến một thư phòng tĩnh mịch, là phòng làm việc riêng của Diệp Thanh Sơn. Tinh thần đến rồi, mau ngồi xuống đi, ở chỗ chú Diệp cháu không phải khách khí. Diệp Thanh Sơn cười chào đón tôi, còn pha cho tôi một tách trà. Tôi ngồi an tĩnh, không biết ông ấy định bán loại thuốc gì trong hồ lô. Ý là có chuyện gì muốn nói. Ông ấy vừa thấy tôi thì đã ném cho tôi một quả lựu đạn, ông ta nói, ê tinh thần, chú gọi cháu đến đây là có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ. Chú Diệp đã từng đào ra một ngôi mộ dưới đáy hồ, sau khi cháu đi xuống, có thể giúp chú Diệp nhìn một chút, xem hiện tại ngôi mộ đó như thế nào rồi không? Sắc mặt của tôi không hề thay đổi, nhưng trái tim tôi đã nhảy lên tận cổ họng. Đó có phải là một góc tương lai mà tôi đã thấy trong giếng trời? Ngôi mộ của con gái thân yêu Diệp Hồng Ngư? Không ngờ Diệp Thanh Sơn lại nhắc đến chuyện này vào lúc mấu chốt như vậy. Mặc dù vô cùng khẩn thiết muốn biết được chân tướng nhưng tôi vẫn vờ bình tĩnh nói, chú Diệp, chuyện nhỏ, chú muốn cháu giúp chú xem ai? Ngôi mộ đó ở chỗ nào? Diệp Thanh Sơn khoát tay, bảo, cái này nói sau, chú Diệp nói việc nhà với cháu trước, cháu vẫn chưa kết hôn đúng không? Tôi gật gật đầu, ông ấy lại hỏi, vậy cháu thấy con bé Hồng Ngư nhà chú thế nào? Tôi ngơ ra trong giây lát, chẳng lẽ Diệp Thanh Sơn nhìn trúng tiềm lực và tương lai của tôi, muốn gả Hồng Ngư cho tôi? Tôi vội nói, ấn tượng không nhiều, hẳn là cũng không tồi. Có điều cháu không có hứng thú với nữ nhân, cháu chỉ muốn một lòng nghiên cứu huyền thuật, trở thành thầy phong thủy thiên hạ đệ nhất. Ha ha, mấy năm nay thanh niên có lòng cầu tiến như cháu không nhiều. Có điều nam nhân làm sao mà rời được nữ nhân chứ, không giấu gì cháu, Hồng Ngư mệnh cách bất phàm, tuyệt đối xứng được với thiên phú của cháu. Diệp Thanh Sơn cười nói. Tôi trong lòng không vui, miệng lại nói, quân tử không cướp của người, cháu với thanh ma quỷ thủ mặc dù không quen biết, nhưng cháu kính trọng bản lĩnh của ông ấy. Hôn sự này là do ông ấy định ra, cháu sẽ không nhúng tay vào, cháu cũng khuyên chú đừng quá coi thường ông ấy, thanh ma quỷ thủ cho dù đã chết rồi, nhưng uy lực vẫn còn. Diệp Thanh Sơn tâm tư cực sâu, ông chỉ ngừng một chút, lại nói, được thôi, chú cũng không làm khó cháu, cảm tình là phải bồi dưỡng mà. Ngược lại chú Diệp phải cho cháu biết, Hồng Ngư với Trần Hoàng Bì đã ly hôn rồi. Chú cũng không mong hai đứa có thể ở chung, nhưng cháu ở Thanh Khâu Mộ có thể giúp chú Diệp bảo vệ con bé cho tốt không? Giống như bảo vệ Cổ Linh vậy. Nghe vậy, tôi cũng không còn tức giận như trước nữa, có lẽ ông ấy đơn thuần chỉ muốn Hồng Ngư bình an trở về, cần tìm một nam nhân cường đại cho cô ấy làm chỗ dựa. Tôi gật gật đầu, đáp, chú Diệp, đây là đương nhiên. Chúng ta trở lại việc chính đi, đêm nay có một trận chiến sinh tử, cháu còn phải đi chuẩn bị, chú rốt cuộc muốn cháu giúp cái gì? Đứa trẻ tinh thần này quả nhiên thẳng thắn chính trực, được, chú Diệp cũng không dài dòng nữa. Thực không dám giấu, ngôi mộ đó 20 năm trước chú đã đào một lần rồi. Khi đó còn chưa có hồ nhân tạo, nơi ấy thực ra là một hố chôn tập thể. Ngôi mộ mà chú đào ở tận dưới đấy. Sau này chú phát đạt, dời nhà đến dưới chân núi, đồng thời cũng cải tạo cái hố chôn đó thành hồ nhân tạo. Làm như vậy có thể trợ giúp cho phong thủy của nhà chú, hơn nữa, chú cũng muốn giấu ngôi mộ năm ấy chú đào đi. Diệp Thanh Sơn chậm chậm mở lời. Hồ nhân tạo trước kia là hố chôn tập thể, dưới đó có vô số thi thể, điều này tôi có thể lý giải. Suy cho cùng thì dưới chân núi Thanh Long những năm ấy đúng là từng có rất nhiều người chết, thậm chí không thiếu các đại sư phong thủy. Đương nhiên còn có rất nhiều bách tính Thanh Thành bị liên lụy mà diệt tộc. Nhưng Diệp Thanh Sơn vì sao lại đào mộ, còn xây hồ nhân tạo để giấu chuyện này đi? Tôi thử thăm dò, hỏi, chú Diệp, chú cũng là thầy phong thủy á? Uầy, chú Diệp cũng muốn lắm, nhưng chú không có thiên phú gì. Chú không phải thầy phong thủy, nhưng không giấu gì cháu, chú Diệp năm xưa có quen biết một thiên sư phong thủy chân chính, đạo hạnh của hắn chú đoán cũng không kém gì thanh ma quỷ thủ. Chú đào mộ xây hồ, còn xây phủ để dưới chân núi đều là được đại sư chỉ điểm cả. Diệp Thanh Sơn cười nói với tôi. Nghe Diệp Thanh Sơn nói vậy, tôi mới nhận ra, trước kia tôi còn rất hiếu kỳ là ai giúp Diệp Thanh Sơn sửa phong thủy căn nhà đó, tôi vẫn luôn cho rằng Thẩm Sơ Cửu không có đạo hạnh này, hiện tại, xem ra Diệp Thanh Sơn giấu rất kỹ, ấy thế mà lại quen biết một nhân vật như vậy. Chương 168. Diệp Thanh Sơn lắc đầu, trong mộ cụ thể có ai, chú tạm thời còn chưa cho cháu biết được. Cháu chỉ cần đi đến vị trí khôn ở đáy hồ, nơi đó vốn là có một mật đạo, chú cố tình xây lồng chống thấm nước, cháu chỉ cần mở nó ra, xem giúp chú xem miếng bùa dán bên trên có còn không là được. Nói xong, ông ấy lại bổ sung một câu, nhớ kỹ nhé, nếu lá bùa vẫn còn, vậy cháu không cần động vào nó, cũng đừng nên hiếu kỳ bên trong có thứ gì. Chỉ có vậy thôi sao? Chú Diệp, cái này cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chú đợi huyền môn đại hội kết thúc, tùy tiện tìm một người xuống xem chẳng phải được rồi sao, tôi không hiểu cho lắm. Ông ấy trịnh trọng nói, phong thủy đại sư mà chú quen biết bày một đại trận dưới đáy hồ, đi xuống cửu tử nhất sinh. Nếu không cháu nghĩ vì sao lại phải đặt địa điểm thi đấu tại đây? Thực ra đây là do lão thiên sư ở Long Hổ Sơn chọn đấy, chú đoán ông ta cũng cảm thấy đáy hồ có điều không hợp lý, muốn mượn cơ hội này xem thử tình huống dưới đáy nước. Ai, xem chừng lòng hiếu kỳ của hắn sẽ hại chết mấy thiên tài phong thủy đấy. Thì ra là thế. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một nghi hoặc, Diệp Thanh Sơn vì sao lại tìm đến tôi? Theo lý mà nói, không ai lại tùy tiện nói cho người ngoài biết một bí mật lớn như thế mới phải chứ. Tôi mở lời hỏi, chú Diệp, tại sao chú lại nói cho cháu biết bí mật này? Đã nhiều năm rồi chú không xuống đó xem, điều này nói rõ xem hay không là không cần thiết, sao lại phải bất chấp nguy hiểm tiết lộ cho cháu chứ? Ông ấy cười cười, đáp, năm xưa vị phong thủy đại sư kia đã dặn chú rồi, bí mật này không được để người khác phát hiện. Nhưng thực tế, hiện tại lão thiên sư ở Long Hổ Sơn đã nhìn ra có chỗ không đúng rồi. Nhiều thiên tài trẻ tuổi đi xuống như thế, chú sợ giấu cũng giấu không nổi nữa. Đến đây, ông ho khan một tiếng, nói tiếp, đứa trẻ tinh thần này có vẻ không hỏi thế sự, đầu óc biến chuyển lại nhanh đấy, chuyện gì cũng không trốn qua mắt cháu được. Nói thật với cháu, mục đích cuối cùng của chú vẫn là bảo trụ được bí mật này. Cho nên chú cho cháu hai phương án, đầu tên là lúc ở dưới nước thì chú ý giúp chú, nếu có người phát hiện ra, giết hắn giúp chú. Phương án thứ hai, cháu hãy mau chóng thu thập đủ dưỡng em mờ châu, để những thiên tài phong thủy đó mất đi cơ hội tiếp tục thi đấu trước khi phát hiện ngôi mộ, không thể không trở ra. Lúc này, ông ấy dùng ngón giữa gõ gõ mặt bàn, nói, sau khi làm xong chuyện, chú cho cháu 1.000 vạn. Cũng có khả năng cháu không quan tâm đến tiền, nhưng cháu yên tâm. Diệp Thanh Sơn chú nhất định có chỗ mà cháu dùng được. Nghe ông nói vậy, tôi lại càng cẩn thận với vấn đề này, người này đúng là không thể lường được, nói giết người mà không hề chớp mắt, có lẽ cũng là thấy tôi lúc ở trên lôi đài sát tâm quá nặng, cho rằng tôi là một kẻ tâm ngoan thủ lạc. Nhưng tôi vẫn đồng ý, nói, được, chú Diệp, chú cứ đợi tin tức đi. Chú đừng quan tâm cháu dùng biện pháp gì, cuối cùng thì ngôi mộ mà chú đào dưới đáy hồ, ngoài cháu ra sẽ không có người thứ hai biết. Ông ta cười sang sảng, tốt. Từ giờ trở đi, chúng ta là người trên cùng một thuyền rồi, chú vẫn hy vọng cháu có thể trở thành rễ hiền của Diệp gia đấy. Tôi không nói gì, cứ thế rời đi. Nhoáng cái đã đến tối, 9 viên dưỡng em mờ châu bị Cổ Hà lần lượt ném vào trong hồ. Mà 9 vị thầy phong thủy bao gồm tôi cũng mang theo bình dưỡng khí, đeo máy trợ thính chống nước, nhảy vào trong hồ. Thực ra đến trình độ luyện khí của chúng tôi là đã có thể nhịn thở rất lâu rồi, mang bình dưỡng khí chỉ để phòng trường hợp khẩn cấp thôi. Tôi vừa nhảy xuống nước đã bơi thẳng về hướng đáy hồ. Đầu tiên, mục tiêu của tôi là kiểm tra xem vị trí khôn ở đáy hồ có dưỡng em mờ châu hay không, nếu có thì phải giấu chúng đi ngay, không hấp dẫn những phong thủy sư khác đến. Nhưng khi vừa tiếp cận đến vị trí khôn, tôi phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Độ khó giải quyết của vấn đề cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, xung quanh tôi dần dần xuất hiện một đám thi thể. Một đám nữ thi không đầu bơi qua bơi lại, lảng vảng trước mặt tôi, giống như là đang bảo vệ thứ gì đó, không để ai tới gần. Chính vào lúc nào, tôi chợt thấy chân mình lành lạnh, Một bàn tay bắt lấy cổ chân tôi, kéo mạnh tôi về phía đáy hồ. Đạo hạnh không kém gì ông nội của tôi, vậy đúng là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp rồi. Tôi vờ như lơ đễnh mà nói, chú Diệp, chú tiếp tục nói đi. Trong ngôi mộ chú đào năm ấy có ai? Vị trí cụ thể ở đâu? Cháu xuống giúp chú xem thi thể còn ở đó không? Chương 169. Cổ chân bị một bàn tay nắm lấy, tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống, mẹ kiếp, là một nữ thi không đầu đang nắm lấy tôi, nhanh chóng bơi xuống dưới. Tôi dùng sức đạp nó cũng không sợ, vẫn cứ lôi tôi xuống. Tôi tìm cách, lập tức niệm một câu kinh lôi quyết đánh lên người nó. Thân người nó chỉ lắc một cái, rồi vẫn tiếp tục kéo tôi xuống dưới. Tôi thấy không ổn, thứ này đâu có cái gọi là linh trí, chỉ là một cái xác không hồn, đương nhiên là không sợ chết cũng chẳng sợ đâu, trừ khi tôi cho nó nổ thành thịt vụt, nếu không thì nó cứ mãi kéo tôi xuống. Nhưng lại có vấn đề, tôi đúng là có cách cho nó nổ chết, nhưng trước mắt vẫn còn một đoàn du thi, nếu như thu hút tụi nó đến đây, cùng nhau kéo tôi, ắt là tôi bị chia năm xẻ bảy mất. Đến lúc đó, e là tôi phải liên tục tung ra mấy chiêu hiểm, động tĩnh gây ra hẳn là rất lớn. Nếu như lại thu hút mấy thầy phong thủy cùng thi đấu với tôi qua đây, để họ biết được bí mật của ngôi mộ này thì tôi khó mà ăn nói với Diệp Thanh Sơn. Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát không phản kháng, để cho nữ thi không đầu đó kéo tôi xuống đáy hồ. Tôi nghĩ dù sao thì tôi cũng cần phải xuống đáy, nên đây xem như là đi nhờ một chuyến vậy. Không lâu sau đó tôi đã đến được đáy hồ, rất nhanh tôi đã phân biệt được vị trí khôn, nhìn xa xa, tôi thật sự nhìn thấy một cái túi nhỏ nảy lên. Hẳn đó là cái lồng chống nước mà Diệp Thanh Sơn đã nói. Trong lòng vui sướng, đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Ngược lại còn phải cảm ơn nữ thi không đầu này rồi, vốn dĩ cho rằng cô ta ngăn cản tôi phát hiện ra bí mật này, không ngờ cô ta lại là người dẫn đường. Chẳng lẽ chúng nó muốn nơi đây bị người đời phát hiện, muốn đem bí mật dưới đáy hồ công bố ra bên ngoài? Lúc đang bối rối, tôi phát hiện ra có gì đó không đúng. Vì mặc dù đã đến được đáy hồ, nó vẫn không có ý định buông tay ra. Nó tiếp tục dùng sức, rất nhanh đã đào vào lớp bùn lắng, mà tôi cũng đã bị kéo vào lớp bùn này đến nửa người rồi. Lớp bùn dưới đáy hồ này thật sâu, hoàn toàn không giống như hồ nhân tạo, nói là nó được Giang Hà Hồ Hải nuôi dưỡng nên từ mấy trăm năm thì tôi cũng tin. Nếu mà bị kéo vào đây thì bảo đảm sẽ nghẹt thở mà chết. Tôi không do dự nữa, trực tiếp sử dụng kinh lôi quyết thứ tư. Trong nháy mắt đã đánh lên người nó. Cái thân đó lập tức bị đập tan, lúc này tôi mới nhanh chóng trèo lên trên. Nhưng ngay khi vừa muốn trèo ra khỏi lớp bùn, cẳng chân của tôi lại đột nhiên bị đau, giống như bị thứ gì đó cắn chặt. Tôi dồn sức chui ra ngoài, vừa nhìn một cái đã bị dọa cho hồn bay phách tán. Được lắm, một cái đầu lâu đang cắn vào chân. Mà cái đầu lâu này cũng không phải ai khác. Mà chính là đầu của nữ quỷ không đầu lúc trước bị Lý Bác Đẩu đem thiêu. Nó vẫn kẹp lấy tôi không buông, mái tóc dài đó không ngừng quấn lấy chân tôi, giống như trong vậy, muốn trói tôi lại. Càng nguy hiểm hơn đó là chân tôi bị cắn rách rồi, máu tươi chảy ra, đỉnh đầu của bọn du thi cũng đã ngửi thấy mùi máu, cả đám đồng loạt hướng về phía tôi mà bơi đến. Còn chưa dừng lại ở đó, song song với việc chúng nó bơi về phía tôi, dưới đáy lại truyền đến một cơn chấn động. Tôi cúi đầu nhìn, trên lớp bùn giống như mọc lên một tầng rong biển, không ngừng có lông tóc chui ra bên ngoài. Qua một lúc, thế mà lại tỏa ra chục cái đầu của nữ quỷ không đầu. Nhìn thấy một màn này, tôi lập tức phản ứng lại, tôi rốt cuộc cũng biết chúng nó là thứ gì rồi. Nữ thi này chẳng phải là quỷ tử chặt đầu trảm hồn, treo cổ tự sát trong giếng mà năm đó cổ Thanh Vân dưới đáy giếng trời nhìn thấy sao? Tôi mới nói năm đó những thi thể tự sát sao có thể rơi vào trong giếng lại chẳng thấy đâu nữa, ra là bị dẫn đến dưới chân núi Thanh Long này. Mấy thứ này đều là vật tế của Vĩnh Thế Chú, là dùng để trấn quỷ nữ kia. Tôi quay đầu lại, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách phá vỡ cục diện này, nếu không thì đừng nói là đi xem ngôi mộ mà Diệp Thanh Sơn đã đào kia, mà đến mạng cũng không còn. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, mười mấy bộ du thi đó đã đến bên cạnh tôi rồi. Mà mười mấy cái đầu mọc ra từ lớp bùn cũng đã bơi qua đây, cuối cùng trôi đến phía trên cổ của nữ thi không đầu, giống như là muốn mọc lại cái đầu vậy. Lúc mấy cái đầu người quay về chỗ cũ, chúng nó đều mạnh mẽ mở to mắt ra. Mười mấy cặp mắt của xác chết nhìn chòng chọc vào tôi, cảnh tượng này đúng là u ám khủng khiếp. càng làm tôi cảm thấy trong lòng hơi ghê rợn hơn. Đó là vì chúng nó trông giống hệt cổ linh, cho nên tôi cảm thấy giống như có mười mấy thi thể cổ linh đang nhìn mình vậy. Cái cảm giác bị người quen nhìn chằm chằm như vậy thật sự còn khủng bố hơn so với mấy thi thể không quen biết. Các ngươi chỉ là vật phẩm của lễ tế, ta không muốn đánh các ngươi thành thịt vụn, ta khuyên các ngươi tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Tôi vừa nói, vừa phóng ra huyền dương chi khí, muốn trấn bọn nó lại. Chương 170. Thế nhưng mấy thứ này đã không phải là âm hồn, còn không phải là trá thi, chúng nó là không ngừng sinh ra từ quan tài bên dưới giếng trời, nói đúng ra đều không phải là người chết, nên tôi có nói thì chúng cũng không có chút phản ứng. Nhất thời tôi sa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết là nên dùng cách lợi hại trấn giết bọn nó, hay là lại nghĩ cách khác giao lưu với chúng. Ngay lúc này, cái nút tai chống nước bên trong tai truyền tới một giọng nói, Long Hổ Sơn Kiều Tử Liên giành được một tấm bồi M Châu, cũng thành công lên bờ, giành được suất đầu tiên vào Thanh Khâu Mộ, hiện tại còn lại 4 suất. Tôi rồi, thật là nhanh quá đi, xem ra trước đây tôi đã xem nhẹ bản lĩnh của Kiều Tử Liên rồi, có thầy danh tiếng có khác. Tôi vốn cho rằng Tô Thanh Hà sẽ là người đầu tiên, suy cho cùng bác thi môn sở trường là điều khiển xác chết, mấy cái thi thể này hẳn là không làm khó được cô ta. Đúng là nghĩ gì thì có đó, rất nhanh trong tai lại truyền đến một câu, bác thi môn Tô Thanh Hà giành được một tấm bồi M Châu, cũng thành công lên bờ, giành được suất thứ hai vào Thanh Khâu Mộ, hiện tại còn lại 3 suất. Tôi lại thấy không ổn rồi, bản lĩnh của mấy thầy phong thủy này đều không thể xem thường, tôi mà còn dây dưa ở đây, đừng nói là ngôi mộ mà Diệp Thanh Sơn đã đào kia, đến cả tư cách vào Thanh Khâu Mộ cũng không còn. Cũng biết đó mới là điều quan trọng nhất, tôi không thể để Diệp Hồng Ngư một mình vào Thanh Khâu Mộ được. Nghĩ đến đây, tôi lại nhìn về đám nữ thi kia. Vừa nhìn thì tôi lại bị dọa cho một phen, chúng nó đột nhiên chỉnh tề đồng loạt giơ tay lên, lấy đầu của mình xuống. Sau khi lấy xuống, mấy cái đầu hướng về phía tôi lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó lại đặt lại lên cổ. Động tác này liên tục lặp lại mấy lần, mỗi lần động tác này lặp lại, tôi cảm thấy thi khí bên cạnh mình càng ngày càng nặng. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định, nhanh chóng bơi khỏi chỗ này. Chúng rõ ràng là canh giữ ngôi mộ mà Diệp Thanh Sơn đã đào đó, chắc hẳn năm đó vị thầy phong thủy bản lĩnh thông thiên kia đã bố trí trận pháp gì đó, làm cho mấy thứ tai họa dưới nước này thành thứ trong cửa. Bơi khỏi đó một đoạn xa, chúng vậy mà lại không đuổi theo tôi. Tôi lập tức dừng lại, thì lấy từ trong túi ra tinh thể em bé nuôi dưỡng tiểu thanh long kia. Thiên linh khai, địa linh khai, tứ phương thần thánh hảo an bài. Ta là tiên sư chân đệ tử, cùng luân linh thứ khu long lai. Tôi niệm một lần thỉnh long chú, đem tiểu thanh long thả ra. Thằng nhóc này u oán nhìn tôi một cái, giống như bị khóa lại mấy ngàn năm rồi vậy. Đại ca, hai ngày trước không phải là mới ra đó sao? Tôi không nói tiếng nào, chỉ là vẫn phải cho nó hút một ngụm máu trên chân, nó mới hài lòng. Tôi lúc này mới nói với nó, dưới hồ này vẫn còn 7 viên bồi M Châu, tranh thủ thời gian đi thu thập lại cho ta, ít nhất là phải được 5 viên, nếu không thì đừng quay lại tìm ta. Bồi M Châu, thật ra là dùng tinh quái yêu nguyên làm vật dẫn, lại cho thêm tàn hương, bơ luyện hóa mà thành, thứ đồ này chiêu yêu, quỷ, thi, rất dễ dẫn đến tai họa, cho nên lúc sát hạch mới dùng nó, với mục đích thu hút tà vật, gia tăng độ khó của việc tuyển lựa và loại bỏ chúng tôi. Chỉ có qua được một ải này thì mới tính là có năng lực sống sót ở Thanh Khâu Mộ. Nhưng đối với Tiểu Thanh Long mà nói, muốn tìm bội M Châu thì dễ như chơi. Nhìn Tiểu Thanh Long bơi đi, tôi mới tạm thời thư giãn một chút. Đồng thời trong lòng lại thấy có lỗi một chút, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, qua lại nhiều với mấy lão hồ ly như Diệp Thanh Sơn, Cổ Hà, mẹ nó, tôi cũng học hư luôn, vậy mà lại dùng mấy chiêu mờ ám này. Mấy vị thầy phong thủy tham gia thi đấu với tôi e là mãi mãi cũng không ngờ, họ tìm đến sức đầu mẻ trán, cuối cùng bị yêu ma quỷ quái hại chết, cũng không bằng tôi làm mấy trò gian lận. Có trợ thủ này rồi thì tôi cũng không vội nữa. Tôi một lần nữa bơi lại bên cạnh đám thi thể, chúng nó thấy tôi quay lại, lập tức lại không ngừng nhấc đầu lên bỏ đầu xuống, cũng không biết là đang dọa tôi hay là đang làm phép nữa. Đừng có làm mấy cái trò hoa hòe hoa sói với ta nữa. Hôm nay mà không tránh đường thì ta cho các ngươi đi gặp tổ tông. Tôi hít một hơi rồi nói. Vừa dứt lời, mười mấy bộ nữ thi đột nhiên đánh tỏ một tiếng rồi hướng về tôi mà quỳ xuống. Tôi choáng váng luôn, nghĩ rằng lẽ dọa bọn chúng mà hiệu quả đến vậy sao? Nhưng rất nhanh, người tôi cứng lại, tự thấy không đúng, bọn chúng không phải là đang quỳ với tôi, mà là đang quỳ cái thứ đang ở sau lưng tôi.